Gặp anh là điều tốt đẹp nhất đời em. Chương 73, 73, khổ tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thái độ cáu giận quát tháo của Hàn Vân Trạch đối với mình, Phương Tịnh Nhã cũng không nhịn nữa mà lên tiếng quát lại. Nếu tôi không phải là con người thì đã không nuôi nó suốt 18 năm qua rồi. Hàn Vân Trạch thở hắt ra một cái rồi lên tiếng. Bà đừng nói nhân nghĩ như thế. Năm Vân Hy 10 tuổi chính là bà đề xuất cho con bé vào học viện quân đội để nhổ bỏ cái gai trong mắt mình rồi. Phương Tịnh Nhã biết Hàn Vân Trạch cũng hiểu rõ lòng bà quá rồi nên cũng không ngần ngại nói thẳng ra sự thật luôn. Phải, ông nói không sai, bởi vì nó là nghiệt chủng của ông và con tiện nhân nào đó cho nên tôi mới căm ghét nó như thế, tôi muốn loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống của mẹ con tôi. Hàn Vân Trạch nghe như vậy liền thẳng tay tát vào mặt của Phương Tịnh Nhã một cái. Đồ đàn bà độc ác. Bà cứ đối xử với Vân Hy như thế thì sau này có ngày hối hận không kịp đấy Phương Tịnh Nhã. Phương Tịnh Nhã nhếch môi cười. Ông vì đứa con riêng đó mà đánh tôi sao Hàn Vân Trạch? Ông cạn tình cạn nghĩa đến vậy sao hả? Là ai cạn tình cạn nghĩa chứ? Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, mà bà thì ngay cả con gái cũng có thể nói ra những lời làm tổn thương nó như thế. Bà mới là kẻ không tim không phổi đấy Phương Tịnh Nhã. Phương Tịnh Nhã nổi điên lên không nhịn nữa mà thẳng thừng lên tiếng quát tháo. Hàn Vân Trạch, ngày hôm nay ông vì đứa con gái riêng đó mà dám đánh tôi thì thật là quá đáng lắm rồi. Bao nhiêu năm qua tôi nhẫn nhịn đủ rồi, con gái của tôi cũng nhẫn nhịn đủ lắm rồi. Con nhỏ đó vừa mới về đã đòi chạy đến gặp Ngự Huyền Lãng, còn muốn kết hôn với thằng bé nữa trong khi Ngọc Hân và Huyền Lãng đã đính hôn rồi. Ông nói xem sự xuất hiện đột ngột của nó có phải là cướp đi hạnh phúc của con gái tôi hay không hả? Ánh mắt của Hàn Vân Trạch trở nên khó xử. Ông vì một quyết định sai lầm trong cuộc đời thời còn trẻ mà dẫn đến cảnh bế tắc của hiện tại. Hàn Vân Hy và Hàn Ngọc Hân đều là con gái của ông, đứa nào ông cũng yêu thương, tuy nhiên từ lúc hai đứa trẻ chào đời ông đã chọn thiên vị cho Hàn Ngọc Hân quá nhiều rồi. Hàn Vân Trạch thở dài. Hôn sự giữa Hàn gia và Ngự gia vốn là của Vân Hy và Huyền Lãng. 3 năm trước vì Vân Hy gặp biến cố ai cũng nghĩ con bé đã chết nên mới để Ngọc Hân thay thế, bây giờ Vân Hy đã trở về rồi, cái gì của nó nên trả lại cho nó mới phải. Ánh mắt của Phương Tịnh Nhã cáu giận trông thấy, bà liền giãy nảy lên không chịu. Hàn Vân Trạch, ông coi Ngọc Hân là một món đồ hay sao? Thích thì cho, không thích thì lấy lại. Tình cảm mà Ngọc Hân dành cho Huyền Lãng tôi tin chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn Vân Hy đâu. Tôi mặc kệ là Hàn Vân Hy có sống sót trở về hay không, nó cũng không được phép phá hỏng hạnh phúc của Ngọc Hân. Hàn Vân Trạch nhướng mày nhìn Phương Tịnh Nhã rồi lên tiếng. Bà vì chuyện này mà buông lời cay độc bảo Vân Hy sống như một người đã chết hay sao hả? Thì chẳng phải nếu nó chết đi mọi người đều hạnh phúc hay sao hả? Tự nhiên trở về làm gì để mọi thứ rối ren lên? Hàn Vân Trạch khẽ thở dài. Chúng ta sống nên lấy cái thiện mà hướng tới. Bà cứ như vậy có ngày sẽ hối hận không kịp cho mà xem. Phương Tịnh Nhã hằn học. Tôi có gì để phải hối hận chứ? Tôi chính là không thích Hàn Vân Hy đó thì sao hả? Ông làm gì thì làm, nếu Hàn Vân Hy dám phá hỏng hạnh phúc mà Ngọc Hân đang có tôi nhất định không tha cho nó đâu. Cả buổi tối Hàn Vân Trạch cứ trằn trọc không ngủ được. Năm xưa ông vì sợ con gái riêng của mình bị phân biệt đối xử nên đã đánh cháo hai đứa trẻ với nhau. Hàn Vân Hy từ con gái ruột do đích thân Phương Tịnh Nhã đứt ruột sinh ra lại trở thành con gái riêng. Còn đứa con gái riêng của Hàn Vân Trạch và người phụ nữ tên Triệu Phi Yến thì lại trở thành con gái ruột của Phương Tịnh Nhã. Như những gì mà Hàn Vân Trạch mong muốn từ nhỏ đến lớn, Phương Tịnh Nhã đã yêu thương Hàn Ngọc Hân bằng cả tấm lòng của người mẹ. Bản thân ông biết Hàn Vân Hy đã chịu nhiều thiệt thòi vì bị phân biệt đối xử nên luôn tự nhủ sẽ yêu thương cô nhiều hơn để bù đắp. Hàn Vân Trạch vốn muốn đợi sau này hai đứa trẻ đã trưởng thành, tình yêu thương mà Phương Tịnh Nhã dành cho Hàn Ngọc Hân đủ nhiều thì sẽ nói ra sự thật về thân thế của cả hai. Ông hy vọng là lúc đó Phương Tịnh Nhã cũng không thể không yêu thương Hàn Ngọc Hân như con gái ruột, nhưng rốt cuộc mâu thuẫn trong gia đình ngày một lớn nên chắc là không có cơ hội để nói ra nữa rồi. Hàn Vân Trạch cảm thấy vô cùng khó xử, không biết nên chọn lựa giữa Hàn Vân Hy hay là Hàn Ngọc Hân nữa. Nếu bây giờ ông nói ra thân phận của Hàn Vân Hy thì sợ rằng Phương Tịnh Nhã sẽ đứng về phía con gái ruột mà đối xử tàn nhẫn với Hàn Ngọc Hân. Còn nếu không nói ra thì sợ rằng một ngày nào đó Phương Tịnh Nhã và Hàn Vân Hy sẽ khó mà nhìn mặt nhau nữa. Vân Hoàng sau khi mất dấu của Hàn Vân Hy liền báo tin có Lục Thần Duệ biết. Kết quả là nửa đêm nửa hôm anh huy động tất cả lực lượng tinh anh nhất lên phi cơ riêng di chuyển thẳng về thành phố Phi Bạch luôn. Vân Hạ ai oán than thở. Có cần đi gấp vậy không? Lục Thần không nhướng mày. Bây giờ không đi thì biết lúc nào mới đi đây. Lần này là cơ hội tốt để lật đổ đế chế ngự trị của Black Eye ở phương Đông luôn. Sáng hôm sau, Hàn Vân Trạch đến chỗ khách sạn mà Hàn Vân Hy đang ở tạm để nói chuyện cùng cô. Sau một hồi đắn đo, trần trừ Hàn Vân Trạch khó khăn lên tiếng. Vân Hy à, hay là ba làm thủ tục cho con ra nước ngoài định cư được không hả? Hàn Vân Hy tỏ vẻ ngạc nhiên. Ba à, con từ nước ngoài về chưa được bao lâu giờ lại phải đi hay sao? Hàn Vân Trạch quay người né tránh ánh mắt của Hàn Vân Hy. Ông khó khăn lên tiếng. Vân Hy à, con xem như là vì gia đình lần cuối được không con? Mấy năm qua Ngọc Hân và Huyền Lãng thật sự đã yêu thương nhau thật lòng rồi, con xem như tác hợp cho em gái con đi, ba nhất định sẽ tìm một mối hôn sự tốt hơn cho con được không? Hàn Vân Hy lúc này mới vỡ lẽ ra, hóa ra ba ruột của cô cũng chẳng khác Phương Tịnh Nhã là mấy. Ai cũng đứng về phía của Hàn Ngọc Hân hết. Hàn Vân Hy nở một nụ cười cay đắng trên môi rồi nghẹn ngào lên tiếng. Vậy là con nên sống như một người đã chết để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người phải không hả ba? Ánh mắt của Hàn Vân Trạch rủ xuống. Vân Hy con đừng nói như vậy. Ra nước ngoài ba sẽ sắp xếp chỗ ở thật tốt cho con, chẳng những vậy ba sẽ chia cho con cổ phần của công ty Hàn Thị, như vậy con có thể sống cả đời an. Nhàn không cần lo ăn lo mặc. Hàn Vân Hy đứng dậy tỏ vẻ xa cách với Hàn Vân Trạch rồi lên tiếng. Những thứ mà ba nói con căn bản không cần. Nếu ba cũng đã chọn Hàn Ngọc Hân vậy thì ba có thể về được rồi. Con sẽ sống như một người đã chết từ nay về sau, không có bất cứ mối quan hệ nào với Hàn gia nữa hết. Khóe mắt của Hàn Vân Trạch đỏ hoe lên, giọng ông cũng nghẹn ngào lại. Vân Hy à, con làm ơn hiểu cho ba có được không hả, vì cả gia đình con, đừng nói như thế mà. Ánh mắt của Hàn Vân Hy toát lên vẻ sắc lạnh. Hàn tiên sinh mời ông về cho. Sớm biết sự xuất hiện của tôi làm mấy người khốn cùng như thế thì từ đầu tôi đã không về mảnh đất mang tên thành phố Phi Bạch này nữa rồi. Hàn Vân Trạch vội lên tiếng. Vân Hy à, con đang nói cái gì vậy chứ? Hàn Vân Hy cố gắng kìm nén nuốt hết nước mắt vào trong. Cô nhất quyết không để nước mắt rơi xuống vì những con người đối xử bất công với mình nữa. Hàn tiên sinh, ông không đi vậy thì tôi đi là được rồi. Nói xong Hàn Vân Hy chạy thẳng một mạch ra khỏi khách sạn. Hàn Vân Trạch cố gắng đuổi theo nhưng lại không kịp. Cách chương.